cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Real Madrid nhất không thể thiếu cầu thủ. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini không thừa nhận đội bóng bị buộc đến rồi tuyệt cảnh. Hắn nói, trận đấu này bọn tiểu tử đá được rất tốt. Chúng ta một mực nắm trong tay trên trận chủ động. Đối với đối thủ cường đại, chúng ta có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ở đây trên cũng làm ra rồi rất tốt ứng đối. Cái này trận thắng lợi cũng không dễ dàng. Nhưng đương nhiên, ta thật cao hứng Rooney khôi phục rồi trạng thái. Hắn may nở hai lần đối đội bóng tới nói phi thường trọng yếu. Hắn luôn có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Ta phi thường hài lòng hắn biểu hiện. Như các ngươi nhìn thấy, ta cùng hắn ở giữa không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Có đôi khi không có để hắn ra sân, là bởi vì đội bóng chiến thuật cần muốn, làm đội bóng cần muốn hắn, mà hắn thân thể tình huống không có vấn đề lúc, ta sẽ không chút do dự để hắn ra sân. Chỉ có tên điên mới có thể đem xuất sắc như vậy cầu thủ một mực đặt tại dự bị chỗ trên. Hôm nay, chúng ta đều thấy được một cái không gì làm không được Ricardo. Hắn đưa lên rồi hai cái kiến tạo, chính mình đánh vào một bóng. Ta tin tưởng hắn chính là Real Madrid hạch tâm. Từ hiện tại mãi cho đến 10 năm về sau hắn đều là. Hắn là Real Madrid nhất không thể thiếu cầu thủ. Hai cái giải quả cầu vàng, hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng đã chứng minh giá trị của hắn. Không cần ta nhiều lời, nắm giữ một nhóm xuất sắc như thế cầu thủ, chúng ta mục tiêu là xông vào Champions League trận chung kết. Không có đánh vào trận chung kết, đối chúng ta mà nói chính là một cái thất bại trận đấu mùa giải. Mà ta đột thất bại thái độ là không dễ dàng tha thứ. Cũng có phóng viên nói, liền Roma đều cho các ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Ngươi ở đâu ra lòng tin đánh vào trận chung kết? Nguyên thoại không phải nói như vậy, nhưng ý tứ chính là như vậy. Pellegrini mỉm cười, không trả lời thẳng, ngược lại là Spalletti bị vấn đề này làm phát hỏa. Đến phiên hắn phát biểu thời điểm, hắn nói mà không có biểu cảm gì. Bọn tiểu tử đá được không tệ. Chúng ta đã tận lực, chỉ là vận khí không tại chúng ta bên này. Real Madrid là một chi cường đại đội bóng. Bọn họ có quá nhiều ưu tú cầu thủ, thậm chí còn có mấy tên trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Nhưng mà chúng ta đá được giống một cái chỉnh thể. Chúng ta dùng chạy nhanh cùng ý chí đền bù kỹ thuật trên không đủ. Ta vì bọn tiểu tử cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta nguyên bản mục tiêu là đánh vào 4 cường. Nhưng bây giờ chúng ta bất đắc dĩ ngã ở 8 cường bên ngoài. Cái này thật đáng tiếc. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đá được rất tốt. Ta cho là chúng ta xứng với 1-2 cái quán quân. Mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng ta muốn hướng toàn thế giới chứng minh. Chúng ta không phải một chi có thể bị tùy tiện đánh bại đội bóng. Chúng ta có thể cho trên thế giới bất luận cái gì đội bóng chế tạo đầy đủ phiền phức. Người Roma ảm đạm rời đi Madrid. Tại bọn họ trước khi đi, Ricardo mời Totti cùng Cicinho nhỏ tụ một chút. Ricardo tại Serie A đá bóng thời điểm, cùng Totti cũng không có quá nhiều giao tình. Nhưng hắn đối Totti rất là yêu thích. Đã từng trao đổi qua quần áo chơi bóng. Lấy hắn hiện tại giang hồ địa vị, hắn phát ra mời, Totti không nói thụ sủng nhược kinh a, khẳng định vẫn là sẽ cho điểm mặt mũi. Ricardo không mang bọn họ đi quán ăn đêm, mà là tìm nhà buôn bán thời gian tương đối trễ nhà hàng. Tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, ăn chút Tây Ban Nha truyền thống mỹ thực, uống vào đồ uống, Cicinho chúc mừng Ricardo. Chúc phúc Real Madrid có thể đánh vào trận chung kết, cũng biểu thị thật đáng tiếc hiện tại không có cách nào lại kề vai chiến đấu. Ngươi là rất có thực lực, Ricardo vậy sách hắn cảm thấy tiếc hận, lần kia thương bệnh đối ngươi đả kích quá lớn. Cicinho lộ ra vẻ ảm đạm, Đúng vậy a, Thương Bạch là vận động viên đại địch. Ronnie hiện tại cũng không bằng trước kia. Hôm nay tại tranh tài hắn mặc dù đánh vào rồi hai quả cầu. Nhưng đó là bởi vì ngươi cho hắn sáng tạo cơ hội quá tốt. Đổi thành trước kia, căn bản không cần ngươi. Chính hắn một cái người liền có thể giải quyết chiến đấu. Đúng vậy, Ronaldo là ta thưởng thức nhất cầu thủ. Totti phụ họa nói, nhưng hắn hiện tại đã không phải là lúc trước hắn rồi. Thời gian, Thương Bệnh, vĩ đại nhất vận động viên vậy đánh không lại hai cái này địch nhân. Ricardo, ngươi muốn chính bảo vệ mình. Ngươi lựa chọn đi La Liga là rất sáng suốt. La Liga phòng thủ cường độ xa xa không như Serie A. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, ngươi tại La Liga đá bóng có thể có dài hơn bóng đá kiếp sống. Ricardo vậy trong lòng có sự cảm thông, đối Ronaldo biến hóa, hắn là cảm thụ sâu nhất. Ronaldo 100m tốc độ chí ít tăng lên 0.4 giây, khởi động tốc độ cùng lực bộc phát. Đối kháng năng lực cũng kém rất nhiều. Hiện tại Ronaldo tuyệt đối không thể một cái nữa người phi nước đại nửa tràng. Liền qua 4.5 người đem bóng đánh vào rồi. Cái kia đã từng rong ruổi sân bóng đánh đâu thằng đó người ngoài hành tinh. Đã không có ở đây. Còn lại phía dưới chỉ là một đầu hơi có vẻ già nua sư tử. Nanh vuốt còn tại, lại không còn sắc bén. Champions League vòng tứ kết muốn tới tháng 4 phần mới mở đánh. Toàn bộ tháng 3 phần thời gian còn lại bên trong, Real Madrid chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ. Đây là bọn hắn đoạt phân thời cơ tốt. Ngày mùng 9 tháng 3, bọn họ tỏa trấn sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha. Thứ 19 phút đồng hồ, người Tây Ban Nha lớn tiếng dọa người. Từ Bados đánh đầu trước mở ghi chép. Sau đó Ricardo truyền trong bị Raul đỉnh tiến đối phương khung thành. Cân bằng tỷ số điểm số, người Tây Ban Nha đá được phi thường ương ngạnh. Mặc dù là sân khách tác chiến, khí thế trên không chút nào không thua. Mỗi bóng tất tranh, một mực đến tranh tài tới gần lúc kết thúc. Dự bị ra sân Higuain đưa ra thẳng truyền. Ricardo vì Real Madrid đánh vào phản siêu một bóng. Khó khăn toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu báo Marca bình luận nói, tại trải qua mệt mỏi Champions League tranh tài sau, Real Madrid toàn đội đều không tại trạng thái. Chỉ có Ricardo còn duy trì quán quân cầu thủ tiêu chuẩn. Trong tuần thời điểm, tiến hành Champions League vòng tứ kết cùng vòng bán kết rút thăm nghi thức. Real Madrid đem đá với MU. Nếu như thuận lợi thẳng tiến vòng tiếp theo, bọn họ đem đối mặt Barcelona cùng San Cơ 0-4 người thắng. Cái này thực sự không phải cái gì tốt ký. Rõ rõ bên ngoài còn có San Cơ 0-4, Fenerbahce, Arsenal dạng này đội ngũ. Đội bóng lại quất chúng rồi có thể nói là mạnh nhất đối thủ một trong. Cái này trận đấu mùa giải MU tại Premier League không ai địch nổi. 23 tuổi C, do ngày trở nên thành thục. Thoát khỏi, sức tưởng tượng, có hoa không quả, nhãn hiệu, trở thành MU mới bắp đùi. Rooney vẫn như cũ sắc bén, Tevez phát huy xuất sắc. Giữa trận Scholes, Hargreaves, Carrick chờ đều là thực lực phái ngôi sao cầu thủ. Trung vệ Ferdinand cùng Vidic tạo thành rồi Premier League tốt nhất hậu phòng tuyến. Đối thủ này tuyệt không phải Roma cái này loại miệng cọp gan thỏ đội bóng có thể đánh đồng. Thứ 28 vòng thi đấu, Real Madrid làm khách La Coruña. Công kích tiếp tục mềm nhũn. Pepe ô long bóng để Real Madrid một bóng thất bại. Real Madrid đã liên tục 17 năm không có ở Riazo ngươi sân bóng thủ thắng. Gần nhất ở cái này sân bóng tiến hành 4 trận đấu. Real Madrid toàn bộ thất bại, xem ra cái kỷ lục này sẽ còn kéo dài. La Coruña đơn giản chính là Real Madrid khắc tinh. Cái này vòng thất bại sau, Real Madrid dẫn trước, ưu thế bị thu nhỏ đến 4 phân. Để phía sau Sevilla, Atletico Madrid lại thấy được đuổi theo hy vọng. Quyển sách này có độc.